bị nhốt vong quốc công chúa, chương 433, di chiếu. 7. Góc truyện audio.com. Tam điện hạ, hoàng thượng nghe nói thất điện hạ sắp trở về, tinh thần liền lập tức tốt hơn rất nhiều, sáng sớm đã ăn được nửa bát cháo. Nô tài nghe bệ hạ thi thầm rằng chờ thất điện hạ tiến cung sẽ cho các người đi vào kiến giá. Quý hỷ hiển nhiên đã có chuẩn bị, đáp án cũng đã ở trong lòng. Mấy ngày qua vô luận là hoàng tử nào hỏi hắn đều trả lời cùng một dạng, lão thái dám đi theo bên cạnh hoàng đế đã lâu, ứng đối tự nhiên, cũng không đắc tội ai. Hắn là nô tài, có thể hầu hạ chủ tử tốt là được rồi, những cái khác một mực không hiểu. Cùng nhau bái kiến sao? Thái tử lẩm bẩm lặp lại, tại sao đến lúc này còn muốn cùng nhau bái kiến, phụ hoàng chẳng lẽ cũng không muốn thay đổi, hiện trạng ban đầu, vẫn hướng vào hắn để thừa. Kế ngôi vị hoàng đế sao? Gọi chúng hoàng tử cùng đi vào, bất quá là như muốn răn dạy các vị huynh đệ từ nay về sau phải trung thành với tân chủ, phò tá hết mình. Thái tử cao hứng, tam hoàng tử cũng không lo lắng, hoàng đế đối với thái tử thất vọng như thế nào hắn nhìn ra trong mắt, không thể nào bởi vì một lần phát bệnh mà quên đi sự vô năng của thái tử. Chẳng qua là tại sao trước khi lâm chung lại để cho các hoàng tử cùng nhau bái kiến, hắn cũng không biết rõ, nhưng hắn cũng đã có chuẩn bị để ứng phó. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xua tan sương mù sáng sớm, không khí nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ, thật là khó được không khí mây trời tốt. Các hoàng tử lục tục đi tới cam lộ điện tiếp tục chờ, không lâu lắm, rốt cục mọi người cũng thấy xe ngựa của thất hoàng tử xuất hiện ở cửa hoàng cung, lập tức nhảy xuống một người, lạnh lùng không cười, quanh hắn tự, động tạo thành một đoàn khí lạnh như băng, làm kinh sợ nên không ai dám tới gần. Sớm có thái giám dẫn Nhan Hi một đường đi tới cam lộ điện, tam hoàng tử treo trên mặt nụ cười quen thuộc đi tới chào hỏi, thái tử lại đứng nguyên tại chỗ, vừa không nói lời nào cũng không chịu, đem ánh mắt rời khỏi người Nhan Hi. Hắn rốt cục đã trở lại. Quý hỷ tay đang cầm hai cuốn thánh chỉ, đứng ở cửa cam lộ điện, giọng cao vút nói, hoàng thượng có chỉ. Chúng hoàng tử cung kính quỳ xuống. Thánh chỉ thứ nhất tuyên bố lập Tuyết Phi nương nương làm chính cung hoàng, hậu, mẫu nghi thiên hạ, nghi thức lập hậu giản lược cũng không có ban thưởng cung điện, giống như hoàng đế nhàm chán cho ái phi của lão thêm, một phong hào mà thôi, không có nửa điểm trang nghiêm của một hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ được hưởng. Trước đây, cách chương,